Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2845, mỗi một nam nhân đều hẳn là có một quyển sách. Góc truyện audio.com, nhìn lấy từ trên đài sen bước ra Linh Quỷ Tiên Tử, ở đây mấy vị tiên tử sững sờ. Linh Quỷ Tiên Tử không có đồng bộ Trảm Tam Thi một bước cuối cùng hay là đã thất bại? Bạch Cốt Tiên Cơ nhíu mày nói, Tống Thư Hàng Trảm Tam Thi cuối cùng một vòng, làm sao lại cùng chen sắp sử dụng hết kem đánh răng một dạng, đứt quãng, liền không thể gọn gàng mà linh hoạt một chút sao? Ta bên này còn có một cái cánh tay. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt phát ra tiếng nói. Nàng có thể cảm giác đến mình bây giờ còn đứng ở một đầu trên cánh tay. Nói cách khác, ngoại trừ Linh Quỷ Tiên Tử bên ngoài, cái này trên đài sen còn có một cái. Nhân, nhưng là Tống Thư Hàng Trảm Tam Thi cuối cùng một vòng, không phải muốn để tự ngã thi, cùng Linh Quỷ Tiên Tử, đồng bộ sao? Hiện tại Linh Quỷ Tiên Tử đều từ trên đài sen đi xuống, vậy lưu ở chỗ này, là ai? Cái này Trảm Tam Thi đến cùng thành công không? Hẳn là thành công, tỉ mỉ Bạch Long tỉ tỉ nói. Nàng một mực đang quan sát Tống Thư Hàng biến hóa, lúc này Tống Thư Hàng bản thể thực lực lại bắt đầu tăng trưởng. Trảm Tam Thi bí pháp, mỗi chém tới một thi đều giống như là đột phá một cái tiểu cảnh giới, khiến cho bản tôn thực lực được đến tăng lên. Từ Tống Thư Hàng bản thể phản hồi đến xem, cái này đệ Tam Thi. Tự ngã thi, nên là Trảm Thi thành công. Về phần Linh Quỷ Tiên Tử vì sao lại một mình từ đài sen, bên trên xuống tới, có thể là bởi vì cùng đệ Tam Thi, đồng bộ chỉ là Linh Quỷ Tiên Tử một bộ phận, hoặc là có những vật khác thay thế Linh Quỷ Tiên Tử. Lại hoặc là Linh Quỷ Tiên Tử có thể tải. Đệ Tam Thi, cùng Linh Quỷ Tiên Tử, hai cái trạng thái ở giữa tùy ý hoán đổi. Đang khi nói chuyện, Linh Quỷ Tiên Tử ôm sách thật dày vốn, đi tới sở các chủng ngốc mao trước mặt. Nàng trên mặt điềm tĩnh tiếu dung, xinh đẹp con ngươi bởi vì lượng nước sung túc nguyên nhân, phá lệ thủy linh. Sở các chủng ngốc mao, chấm chấm chấm, Linh Quỷ Tiên Tử nháy nháy mắt, sau đó nàng duỗi tay tại mi tâm của mình một điểm. Tựa như là nhấn xuống cái nào đó chốt mở cái nút. Sau một khắc nàng, tồn tại cảm giác, biến rõ ràng, nàng không lại trong suốt hóa, nàng thông tin cá nhân cũng không lại bị che đậy. Diệp Tư, Sở các chủng ngốc mao trong lòng hơi động, trong đầu rất nhiều bị che đậy, tin tức tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục gọi ra trước mắt Linh Quỷ Tiên Tử tên thật. Các chủ ta trở về á, Linh Quỷ Tiên Tử dẫn theo váy xoay một vòng, đối Sở các chủ thi lễ một cái. Có đoạn thời gian không nghe thấy các chủ ngươi gọi ta như vậy á, Bích Thủy các hủy diệt về sau, Sở các chủ đối Diệp Tư mà nói vừa là các chủ, lại là sư phụ, lại là mụ mụ, là nàng vô cùng trọng yếu người. Sở các chủ ngốc mao dựng thẳng lên, hỏi, ngươi cùng Tống Thư Hàng, tự ngã thi, dung hợp, có thể nói là dung hợp cũng có thể nói là không dung hợp. Chúng ta tại cá thể, bên trên không có dung hợp nhưng ở năng lượng. Phương diện hoàn thành dung hợp, mượn Trình Lâm Tiên Tử trường sinh chi đạo, đệ Tam Thi có được thuộc về mình. Cá thể, hiện tại cùng ta ở giữa tựa như là long phượng thai quan hệ, cái này so với ta dự tính còn muốn thích đáng một số. Linh Quỷ Tiên Tử tế than trả lời, trên thực tế, Sở các chủ trước mặt nàng cũng chỉ là một cái thể xác. Chân chính Diệp Tư ở vào cái kia đặc thù không gian bên trong, là Trình Lâm người phát ngôn. Vốn là, nàng chuẩn bị đem cái này, thể xác, lưu cho đệ Tam Thi, để đệ Tam Thi, hoàn thành mất biến, góc truyện audio.com. Kết quả trên nửa đường, đột nhiên có người nhúng tay Trảm Tam Thi nghi thức thông qua. Trình Lâm thai nghén tân sinh chi đạo, vì đệ Tam Thi tái tạo một cái cùng Diệp Tư năng lượng đồng bộ song bào thai cá thể. Lúc này, Tống Thư Hàng đệ Tam Thi tự ngã thi, liền đứng ở đó đóa hoa sen bên trên. Tại Diệp Tư thể xác. Linh Quỷ Tiên Tử, đè xuống mi tâm cái nút thời điểm, đệ Tam Thi tồn tại cảm giác liền biến càng thêm hư vô lên. Linh Quỷ Tiên Tử bây giờ cùng hắn ở giữa công pháp chung, năng lượng cộng đồng, đặc thù thiên phú cũng có thể cộng đồng. Mà mượn loại này cộng đồng, Linh Quỷ Tiên Tử có thể trong thời gian ngắn đem tiểu trong suốt, trạng thái toàn bộ chuyển rời đến đệ Tam Thi trên người. Trái lại cũng thế, đệ Tam Thi cũng có thể thông qua cái nút đem tiểu trong suốt, trạng thái toàn bộ điệp ra đến Linh Quỷ Tiên Tử trên người. Ngươi một mực trên người Tống Thư Hàng, ngươi đang làm cái gì, vì cái gì trước đó ngươi ở vào tiên đạo phòng tối, ảnh hưởng dưới, Sở các chủ ngốc mau bắt lấy thời gian, dò hỏi. Ta tại vì cứu vớt thế giới đặt nền móng, Linh Quỷ Tiên Tử nghiêm túc trả lời. Miễn cho Thư Hàng tương lai hối hận, ta đã khóc đủ nhiều, sở dĩ tương lai ta cùng hắn đều không cần thút thít. Sở các chủ ngốc mau. Chấm, hiện tại dần dần thích ứng cả ướp muối trạng thái nàng, đột nhiên có chút không thích ứng cứu vớt thế giới loại này nhiệt huyết mục tiêu. Các chủ, ngươi muốn gặp một lần có cái người sao? Linh Quỷ Tiên Tử đột nhiên dùng mật mã truyền âm nhập mật phương thức hỏi. Sở Các Chủ ngốc mao nhẹ nhàng một quyền, là hắn. Quả nhiên là Tống Đầu Gỗ, trong bóng tối hiệp trợ Tống Thư Hàng hoàn thành Trảm Tam Thi cuối cùng một vòng. Hắn hiện tại, liền tại phụ cận các chủ ngươi vỗ vỗ đầu của ta. Linh Quỷ Tiên Tử truyền âm nói. Sở Các Chủ ngốc mao có chút kéo dài, một cây tóc dài nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Quỷ Tiên Tử, rất cưng chiều dáng vẻ. Mà liền tại nàng ngốc mao rơi vào Linh Quỷ Tiên Tử trên đầu lúc nàng. Ánh mắt liền bị khai quang, thấy được một số ẩn tàng hình ảnh. Nàng nhìn thấy tại trên đài sen, đứng thẳng một cái. Tống Thư Hàng, đây chính là Tống Thư Hàng tự ngã thi. Lúc này tự ngã thi chính đưa cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí nâng Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Phảng phất là cảm ứng được Sở Các Chủ ngốc mao. Nhìn chăm chú, vị này tiểu trong suốt tự ngã thi đối Sở Các Chủ gật đầu ôn nhu mỉm cười. Đồng thời, Sở Các Chủ ngốc mao lại đột nhiên phát hiện mình bên người. Hoặc là nói là Tống Thư Hàng bên người, đứng thẳng một đạo hư ảo thân ảnh. Có chút thời gian không gặp, nhìn thấy ngươi rất tinh thần bộ dáng, ta an tâm. Lần này thật vất vả có thể có cơ hội đi ra thông khí, vốn cho rằng chỉ có thể yên lặng xa xa nhìn ngươi một chút, bây giờ còn có thể có cơ hội cùng ngươi đối thoại, thật sự là quá tốt. Cái này hư ảo thân ảnh ôn nhu nói, cái kia phảng phất có thể vuốt lên người nội tâm nôn nóng nhu hòa thanh âm, mới mở miệng trước hết cường thế có được hào cảm. Một hiệu quả, mà lại cái này hư ảo thân ảnh nói chuyện cũng vô cùng có kỹ xảo. Mở miệng trước biểu đạt bản thân tưởng niệm, tiếp lấy biểu đạt ra bản thân, thật vất vả có thể có cơ hội đi ra thông khí, ám chỉ mình bây giờ tình cảnh, đi ra một chuyến không dễ. Sau đó câu kia, chỉ có thể yên lặng xa xa nhìn ngươi một chút, lời này, đem bản thân đặt ở một cái bi tình góc độ gây nên nghe lời người trong lòng xúc động. Gocchuyenaudio.com Cuối cùng, có thể cùng cơ hội cùng ngươi đối thoại thật sự là quá tốt, thì biểu đạt ra chính hắn hiện tại mừng rỡ. Mắc điểm 100 phân lời nói, cái này chỉ ít cũng là 85 phân phía trên trình độ, lời này của ngươi bên trong thiếu một cái. Nhóm, chữ đi, Sở Các Chủ ngốc mao xoay chậm chậm lấy truyền âm trả lời. Đối diện, cái kia hư ảo thân ảnh duỗi nhẹ tay chạm nhẹ sờ sờ Các Chủ ngốc mao, dùng bàn tay đem trọn đầu ngốc mao che đẩy. Sau đó hắn một cái tay khác ở sau lưng mở ra, biến ra một bản sách thật dày vốn, Sở Quỳnh Quỳnh chỉ nam. Đối ứng công thức, sau đó ngón tay hắn lật qua lật lại, lật ra thế nào thông qua biểu lộ cùng ngữ khí phân tích Sở Quỳnh Quỳnh tâm tình thiên. Một lát sau, hư ảo thân ảnh ngón tay có chút cứng đờ. Sở Các Chủ hiện tại là đầu ngốc mao, mà lại đối thoại là, truyền âm, nghe không ra kỹ càng ngữ khí, vậy chỉ có thể lên ứng đối công thức, hỏi, Sở Quỳnh Quỳnh nói. Lời này của ngươi bên trong thiếu đi cái, nhóm, chữ, muốn làm sao trả lời cách chương.